Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2171, nhất niệm thiên đường. Nhất niệm địa ngục, lui ra đi, Vương Văn Hoa sau khi hít sâu một hơi, hướng về phía A Chí phất phất tay, Lỗ Thiên Diệp phản bội chạy trốn, đối với hắn mà nói. Quả thực cũng là cái trọng đại đả kích. Lúc trước hắn trăm phương ngàn kế mới đưa Lỗ Thiên Diệp biến thành của mình. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn rất nhiều chuyện đều bị Lỗ Thiên Diệp hiểu được. Chính mình những sự tình kia, một khi bị Lỗ Thiên Diệp tiết lộ ra ngoài, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Vương Văn Hoa căn bản không dám tưởng tượng. A Chí rời đi về sau, Vương Văn Hoa lại phun ra một ngụm chọc khí, âm thầm hạ quyết tâm. Từ nay về sau, phàm là thu làm thủ hạ người, tất cả đều muốn khống chế lại đối phương thần hồn. Tựa như A Chí một dạng, nếu không lời nói, Lỗ Thiên Diệp phản bội, chỉ là cái bắt đầu. Còn sẽ có càng nhiều tùy tùng, phản bội chính mình, răng rác, hai đảo giòn vang âm thanh bên trong, bị Vương Văn Hoa ôm thật chặt vào trong ngực hai nữ. Đã bị Vương Văn Hoa móc sắt giống như ngón tay, cứ thế mà bẻ gãy cái cổ, liền tiếng kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra, đã bị mất mạng, hai cái đầu người bay lên trên lên, hai hoành máu tươi, theo cái cổ đứt gãy khe chỗ xông ra, đem trắng như tuyết trần nhà nhuộm đỏ bừng. Vương Văn Hoa hừ lạnh một tiếng, hai tay chấn động, hai cỗ thi thể không đầu trong tay hắn hóa thành toái phiến, đầy đất máu thịt be bét, đầm đìa máu tươi. Dưới loại tình huống này, chỉ có giết hại cùng máu tươi mới có thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Trong lúc giơ tay nhấc chân giết hai nữ về sau, Vương Văn Hoa thân hình lóe lên, rời đi trong phòng. Đến đi ra bên ngoài trong hoa viên, 10 cái đang bận cho hoa mộc tưới nước bón phân thợ làm vườn, trong khoảnh khắc bị Vương Văn Hoa xé rách thành toái phiến. Trăm hoa đua nở, sinh khí giạt rào trong hoa viên, âm u đầy tử khí, máu tươi đầy đất, nghiêm chỉnh thành như địa ngục khủng bố tuyệt luân tu la tràng. Thẳng đến giết đập vào mắt đi tới chỗ tất cả thợ làm vườn, Vương Văn Hoa trong lòng phun trào sát khí, mới lấy bình tĩnh lại. Hô hô hô, từng đạo chọc khí liên tục không ngừng theo Vương Văn Hoa trong miệng mũi gọi ra. Hắn màu trắng thương cảm phía trên cũng bị tung tóe nhiễm một tầng vết máu, khắp khuôn mặt là máu tươi, cả người giống như là theo địa ngục bên trong trở về ác ma. Hung ác nham hiểm sắc bén ánh mắt băn khoăn lấy đầy đất thi thể toái phiến, nhếch miệng lên một vệt quỷ dị tà ác đường cong. Càng xa xôi tộc nhân, hạ nhân, tại nhìn thấy cái này máu tanh một màn lúc, cũng bị dọa đến hai đầu gối run rẩy, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không người nào dám hướng bên này tới gần. Thì ngay cả hôm nay Vương gia gia chủ Vương Sơn Hà cũng không dám mở miệng ngăn cản Vương Văn Hoa giết hại. Lúc này, bụng phệ Vương Sơn Hà thì đứng tại Vương gia nội viện một tòa nhà lớn trên sân thượng, run rẩy hai tay, giơ một bộ bội sồ lớn ống nhòm, nhìn qua Vương Văn Hoa nhất cử nhất động. Vương Sơn Hà cùng Vương Văn Hoa giữa hai người thẳng tắp khoảng cách có tới 2 cây số. Vương Sơn Hà chỗ cao ốc là Vương gia nội viện lớn nhất cao kiến trúc vật, có tới 180 mét độ cao. Phía sau hắn run run rẩy rẩy đứng đấy 7 cái tâm phúc. Những thứ này tâm phúc tuổi tác trẻ có già có, lớn tuổi nhất một cái chí ít có 80 tuổi, tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, gầy cao như cây trúc, dường như một trận gió liền có thể đem thổi ngã. Nhỏ tuổi nhất cái kia cũng liền 20 tuổi ra mặt bộ dáng, trên mặt còn mang theo ngây thơ, chỗ có tâm phúc trên mặt đều lộ ra thấp thỏm lo âu biểu lộ. Trên tay bọn họ đều giơ một bộ ống nhòm. Vương Văn Hoa vừa rồi tại trong nháy mắt ngược sát 17 cái thợ làm vườn hung tàn tràng diện. Đều chi tiết không bỏ sót khắc sâu vào những thứ này tâm phúc trong mắt. Khách khách, hàm răng run lên thanh âm, ừng ực, cuồng tiếng nuốt nước miếng âm, tê tê, hít vào khí lạnh thanh âm, tột đỉnh cảm giác sợ hãi, làm cho những thứ này tâm phúc. Vào thời khắc này, phát ra bản năng thanh âm, cái này bên trong, thậm chí còn có một người trung niên, thình lình bị dọa đến tè ra quần, gấp ép chặt lấy hai chân, nhưng mùi thối vẫn là theo trong quần phiêu tán đi ra. Loại này xấu hổ sự tình, để hắn xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tay cúi thấp đầu. Trên thực tế, Vương Sơn Hà giờ phút này tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thân thể vì gia tộc hắn, nếu không phải làm lấy một đám tâm phúc mặt, lấy hắn hiện tại trạng thái, đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Sơn Hà, Tiểu Hoa biến thành bây giờ cái dạng này, đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ là có trăm hại mà không một lợi a. Lớn tuổi nhất tâm phúc tên là Vương Bằng, là Vương Sơn Hà thúc thúc, càng là vương gia dòng chính tộc nhân. So ra mà nói, Vương Bằng thần sắc, ngược lại là so Vương Sơn Hà chấn định được nhiều. Hắn là biết Vương Văn Hoa thân phận chân thật lai lịch. Số lượng không nhiều vương gia hạch tâm cao tầng một trong. Vương Sơn Hà vẻ mặt cầu xin, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, thở thật dài nói, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, sinh diệt trong một ý niệm a. Năm đó, từ trên trời giáng xuống Vương Văn Hoa, thay thế cùng hắn có liên hệ máu mủ nhi tử, Vương Văn Hoa. Chiếm cứ Vương Văn Hoa thân thể, lấy tuyệt thế thiên kiêu tư thái, hoành không xuất thế, cho vương gia mang đến vô thượng vinh quang. Nếu không phải Vương Văn Hoa xuất hiện, vương gia cũng không đạt được bây giờ quy mô. Đối với vương gia mà nói, có thể nói là thành cũng Vương Văn Hoa, bại cũng Vương Văn Hoa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Văn Hoa còn có thể thuận theo Vương Sơn Hà ý nguyện. Càng về sau, Vương Văn Hoa nhất cử nhất động, hoàn toàn thoát khỏi Vương Sơn Hà khống chế. Tại vương gia, muốn làm gì thì làm, ngang ngược, động một tí đại khai sát giới, không người là đối thủ. Vương Văn Hoa thân phận chân thật, một khi ra ánh sáng, đối khắp cả vương gia mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai họa ngập đầu, bởi vì vương gia tự thân cũng không có chân chính ý nghĩa phía trên cường giả tọa trấn. Những năm gần đây, thủy chung lọt vào vương gia chèn ép cùng kiềm chế gia tộc, đem về điên cuồng phản công, đối phương nhà khởi xướng hành động trả thù. Đến thời điểm, vương gia chỉ có hủy diệt xuống tràng, lại không đừng ra đường. Theo thời gian chuyển rời, Vương Sơn Hà cùng Vương Văn Hoa đạt thành ăn ý. Ai cũng không can thiệp người nào. Vương gia cho Vương Văn Hoa cung cấp một cái, có thể lẽ thẳng khí hùng tồn tại ở cái thế giới này thân phận. Vương Văn Hoa thì che chở vương gia, làm cho hắn đối phương nhà nhìn chằm chằm gia tộc, không dám tùy tiện khai chiến. Vương Văn Hoa cùng vương gia quan hệ có thể bảo trì thăng bằng, nhưng gần nhất một khi thời gian đến nay, đặc biệt là tà thần tại Giang Thành hiện thân về sau, bế quan lâu dài tu luyện Vương Văn Hoa, phá quan mà ra, rêu rao khắp nơi, quấy lên vô số gió tanh mưa máu. Thân là gia chủ Vương Sơn Hà, bản năng nghĩ đến Vương Văn Hoa hành động sẽ cho vương gia mang đến tai nạn, nhiều lần nỗ lực ngăn cản Vương Văn Hoa hành động, nhưng bởi vì không gặp được Vương Văn Hoa mặt, chỉ có thể coi như thôi. Ở tại Hồng San Hô trang viên, Vương Văn Hoa rốt cục trở về gia tộc. Hai ngày này, Vương Sơn Hà đều không làm cái khác sự tình, một mực tại trong bóng tối chú ý Vương Văn Hoa động tĩnh. Sơn Hà, chúng ta đã nỗ lực rất lớn đại giới, là thời điểm cùng hắn ngả bài. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn a. Ngươi nhưng muốn quả quyết quyết định, khác do dự nữa lại tiếp tục như thế, tên này sẽ chỉ liên lụy đến toàn cả gia tộc. Vương Bằng lau đi trên trán một tầng mồ hôi lạnh, tiến đến sắc mặt tái nhợt Vương Sơn Hà trước mặt, trịnh trọng sự tình mở miệng nói, ai cũng không dám cam đoan, lấy người kia bây giờ đối với gia tộc thái độ, một khi gia tộc tao ngộ tai nạn, người kia có thể hay không vỗ vỗ tích cỗ rời đi. Mà người ta thì là huyết thống thuần chủng vương gia tộc người, chỉ có thể tử thủ gia tộc, thậm chí còn có thể thành gia tộc hủy diệt bồi táng phẩm. Nói cho cùng, vẫn là câu nói kia, chúng ta không chơi nổi a, không có tư cách đó nha. Vương Bằng lời nói, im bặt mà dừng, ngưng trọng thâm trầm biểu lộ, dừng lại ngưng kết ở trên mặt. Ngay sau đó, trong không khí mơ hồ truyền đến một tia nồng đậm mùi máu tươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.